Mận ngọt, giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là 3 năm dài đằng đẵng. Vậy là 3 năm cấp 3 cũng nhanh chóng trôi qua. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến như một lời hẹn ước. Giám thị đang kiểm tra túi đựng đề thi. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Tôi mơ thấy cha mẹ ruột lại tìm đến tôi. Tôi không có bằng chứng. Tôi không thể tố cáo họ buôn bán trẻ em. Họ kéo lê tôi, muốn lôi tôi về nhà, bán tôi cho một người đàn ông nào đó, nhận một khoản tiền xính lễ hậu hĩnh, để cho em trai lấy vợ. Tôi hít một hơi thật sâu. Thi xong rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ trưởng thành. Tôi nhất định phải đỗ vào một trường đại học tốt. Tôi sẽ không cần người giám hộ nữa. Đến lúc đó, cho dù là ai, cũng không thể chia rẽ tôi và cha mẹ nuôi. Ngày có kết quả thi, cha nuôi có một tiết dạy cuối cùng không thể bỏ, nhất định phải lên lớp. 1 giờ chiều, tôi và mẹ nuôi đã ngồi trước máy tính. Mẹ hồi hộp đến nỗi cứ mỗi phút lại nhấn F5 một lần. Mẹ ơi, vẫn chưa đến giờ công bố kết quả đâu. Mẹ nuôi trừng mắt nhìn tôi. Mẹ thử xem con chuột có hoạt động tốt không thôi. Thôi con đi nghỉ đi. Lát nữa mẹ gọi. Mẹ nuôi có thói quen ngủ chưa? Hôm nay con không thấy buồn ngủ mẹ à? Cứ như vậy. Chúng tôi liên tục tải lại trang. Cuối cùng trang web cũng chịu hoạt động. Lúc nhập số chứng minh thư, tôi hồi hộp đến nỗi run cả tay. Còn nhập sai một lần. Mẹ nuôi sốt ruột đến toát cả mồ hôi. Liên tục nói, sao lúc quan trọng con lại vụng về thế? Để mẹ nhập cho, may mà tôi đã nhanh chóng nhập lại cho đúng. Trang web cũng chuyển sang trang tiếp theo. Số điểm của tôi hiện lên màn hình. Tôi và mẹ nuôi nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau. Xúc động đến nỗi không nói nên lời. Ngay lúc đó, điện thoại bỗng đổ chuông. Nghe máy, tôi nghe thấy tiếng cha nuôi ở đầu dây bên kia. Các em học sinh, hôm nay con gái tôi có kết quả thi đại học. Bây giờ thầy phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Xin phép các em cho thầy 2 phút. Cha nuôi vội vàng bước ra khỏi lớp học, hỏi với giọng đầy háo hức. Tiểu Quyên của cha ơi, con thi thế nào rồi? Cha được điểm chưa con? Bảo con cha được điểm thì phải báo cho cha ngay. Sao lại không nhắn tin? Cha đứng lớp mà cứ sốt ruột không tập trung được. Biết thế này cha nghỉ dạy luôn rồi. Tiểu Quyên đã tốt nghiệp cấp 3. Cha có phải không cần làm thầy nữa đúng không? Mẹ nuôi kích động, nước mắt gần như rơi. Vội vàng đáp lại ông ấy. Sở An Bang, anh thử bỏ việc xem. Chỉ nói cho vui thôi. Nhanh lên, bảo tôi điểm thi đi. Mẹ nuôi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt. Nhìn tôi rồi nói với cha. Cũng ổn, 603 điểm. Cao hơn điểm chuẩn một chút. Chắc có thể vào một trường 211 khá tốt. Cha nuôi hét lên sung sướng. Tuyệt vời, anh biết là con bé làm được mà. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng hỏi thăm. Thầy Sở, em gái nhỏ thi đỗ chưa thầy? Tất nhiên là đỗ rồi. Con bé là do thầy kèm cặp đấy. Các sinh viên cười ồ lên. Thầy Sở đừng có khoác lác. Thầy dạy vẽ thì được. Chưa dạy văn hóa thì thôi đi à, lũ nhóc này. Gan to bằng trời rồi. Có muốn tôi cho qua môn không hả? Mẹ nuôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, rồi mỉm cười. Cha con vui quá nên quên cả cúp máy. Ông ấy đúng là trẻ con. Anh Sở Kỳ cũng từ nơi xa vội vã trở về. Anh ấy mua đặc sản ở đó mang về cho tôi. Khi tôi nhận lấy vẫn còn nóng hổi. Tôi cằn nhằn, bây giờ anh đang thi mà. Đâu cần phải vội vã về như vậy. Anh ấy trợn tròn mắt nhìn tôi. Em đừng có tự luyến. Anh nhớ cha mẹ nên mới về. Nhưng buổi tối hôm đó, khi cả nhà đi ăn mừng, anh ấy uống không ít rượu. Rồi vỗ vai tôi, giọng nói ngà ngà say. Tiểu Quyên, sau này dù chúng ta có ở cách xa nhau bao nhiêu, mỗi khi vui vẻ em đều có thể chia sẻ với anh. Em mãi mãi là cô em gái bé bỏng của anh. Tôi đưa tay ôm anh ấy. đáp lại, vâng, anh cũng là người anh trai tuyệt vời nhất của em. Anh là món quà mà ông trời đã dành tặng cho tôi. Mẹ nuôi nhìn hai anh em tôi, rưng rưng nước mắt, đây mới đúng là tình cảm anh em nên có. Sau này hai đứa đừng đánh nhau cãi nhau nữa. Ngoài sân có một cây mận, trên cây lúc này đã chi chít quả xanh quả đỏ. Từng có một thời, tôi cũng giống như một cây mận trong làng, chịu bao sương gió, không ai chăm sóc, cho dù có kết trái, cũng chỉ là những quả mận vừa đắng vừa chát, đến sâu bọ cũng không thèm ăn. Chính cha nuôi đã đưa tôi ra khỏi núi sâu, ghép tôi vào cây đại thụ của gia đình họ Sở. Chính mẹ nuôi đã dành bao tâm sức, tiền bạc để chăm bón cho tôi. Cây mận đắng chát ngày nào, giờ đây đã có thể kết những trái ngọt. Trên đường về nhà, mẹ nuôi ghé vào cửa hàng hoa quả dưới nhà mua một hộp mận. Vừa nãy mẹ thấy con nhìn cây mận ngoài sân, có phải con thèm không? Bây giờ mận còn đắt lắm, mua một hộp ăn thử cho biết. Khoảng nửa tháng nữa vào vụ, lúc đó tha hồ mà ăn. Mận thật chua, quả mận chua đến mức khiến tôi chảy nước mắt. Tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con có, cảm ơn mẹ năm đó đã đồng ý nhận nuôi con. Cảm ơn mẹ luôn yêu thương, chăm sóc con. Cảm ơn mẹ đã không tin những người nói con có gen xấu. Cảm ơn mẹ vì đã hy sinh cả cuộc đời mình để vun đắp tương lai cho con. Mẹ ơi, con đã lớn rồi, con sắp trưởng thành rồi. Từ nay về sau, mẹ hãy sống cho chính mình nhé. Mẹ và cha, hãy sống cho chính mình. Cách chương.